Nhị thiếu gia, xin anh cách xa tôi 1 mét. Chương 1 cứu người. Góc truyện audio.com. Kỳ Hân lăn qua lăn lại một lúc, sau đó không cam tâm mà lồm cồm bò xuống giường, thay quần áo chuẩn bị đi cứu người. Mắt trái cô giật giật, coi như lần cuối vậy. Tiếng mở cửa thu hút ánh nhìn của mọi người trong bar, một cô gái đang từ từ tiến vào. Cả người cô do mặc quá nhiều áo phao dày nên trở nên thật cồng kềnh. Ở ngoài còn khoác thêm áo mưa, cô đội mũ trùm kín đầu, khuôn mặt không hề ưa nhìn, còn có nốt ruồi to đùng ở gần mép, huống chi bây giờ còn là mùa hè, cô ăn mặc như vậy quả là nóng đến chết à, tất cả đều tránh xa cô. Kỳ Hân thấy vậy liền thầm cười trộm, quả nhiên là thành công. Cô đi lên phòng VIP số 5, hít một hơi rồi không khách khí mà đạp cửa xông vào. Rầm, cánh cửa bị đạp bay. Ở trong phòng có khoảng 6 người bao gồm cả Phương Ly. Bạn thân cô đang dán chặt mắt về phía cô gái xấu xí đang đứng ở cửa. Phương Ly mừng đến chết đi, vùng vẫy ra khỏi vòng tay của một người. Cô càng giãy giụa, người kia ôm càng chặt, bóng tối như bao phủ cả khuôn mặt người kia. Trông vô cùng đáng sợ nhưng thu hút, chỉ lộ ra đôi chân dài đang thoải mái bắt chéo. Cả thân người to lớn như bị màu đen nuốt chửng. A, Hân, mình ở đây, Phương Ly gào to lên. Kỳ Hân đảo mắt khắp căn phòng, không do dự tiến đến kéo cô bạn thân ra. Phương Ly vội vàng chạy ra sau lưng Kỳ Hân, mặt mũi đỏ bừng, chống tay xuống đầu gối thở dốc. Kỳ Hân thấy đối phương không có phản ứng gì, định kéo tay Phương Ly đi về thì một giọng nói lạnh lùng như tảng băng chậm rãi vang lên. Ai cho các người đi? Cả hai cùng sững người. Người trong bóng tối lười nhác ngồi thẳng dậy, khuôn mặt đẹp trai nửa sáng nửa tối đập vào mắt cô. Anh ta kéo tay Kỳ Hân lại, cô mặt mũi trắng bệch, sau đó thầm thở dài, nhắm mắt lại, lần này chết thật rồi. Quả nhiên, phụt, mặt người kia dính đầy máu. Kết chương.